Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, nguyên lai lôi chúa tể ngoại trừ nỗ lực, còn có trí tuệ. Canh thứ nhất, lôi chúa tể, tuyệt đối không thể xúc động, lại suy nghĩ một chút, nhất định phải cẩn thận nữa. Một khi thất bại, đây chính là sẽ bị đưa ra sinh chi tháp. Một lần nữa trở lại tầng thứ nhất, được không bù mất, nhưng mà chúa tể thật thay lôi đạo cuống cuồng. Hiện tại mới bao lâu thời gian? Căn bản cũng không gấp nha. Có thể đến tầng thứ hai, đã rất tốt, có thể thật tốt lĩnh hội cái mấy năm. Nói không chừng liền có thể tìm ra câu trả lời chính xác. Theo mà tiến vào đến tầng thứ ba, giống loại địa phương này, có thể thời gian dài đóng quân. Lĩnh hội, coi như lĩnh hội hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, Nghiêu Ma Chúa Tể cũng không thấy đến kỳ quái. Thậm chí Nghiêu Ma Chúa Tể cũng đều đã quyết định, vô luận là sinh chi tháp vẫn là chết chi tháp, hắn đều phải từ từ đi xông, tranh thủ đều xông sáo một lần. Đến lúc đó, nói không chừng liền thật sự có nhận thấy ngộ, tìm tới thành tựu thủy tổ thời cơ. Bất quá, lôi đạo không giống nhau. Lôi đạo chậm rãi đứng dậy, hắn ánh mắt kiên định, tựa hồ đã hạ quyết tâm, dù ai cũng không cách nào dao động quyết tâm của hắn. Nghiêu Ma Chúa Tể, ta và các ngươi không giống nhau. Lôi đạo từng bước một đi từ từ hướng về phía sinh mệnh tuyến phổ cầu, tiếp tục nói, các ngươi khả năng có thời gian rất lâu cũng không thèm để ý. Nhưng lôi mỗ khác biệt, lôi mỗ không muốn cảm ngộ cái gì, lôi mỗ chỉ muốn cái thứ nhất thông qua sinh chi tháp, thu hoạch được thánh nhân hy bảo vật, cho nên lôi mỗ nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không mà nói, vị thứ hai thậm chí vị thứ ba, vị thứ tư thông qua sinh chi tháp, đối lôi mỗ tới nói, không có chút nào ý nghĩa, huống hồ, lôi mỗ đã suy tư thật lâu. Lôi mỗ lần này sẽ không lỗ mãng, lôi mỗ sẽ dùng vô thượng trí tuệ, phân tích ra sinh chi tháp tầng thứ hai đáp án, trí tuệ, đem chiếu sáng ta con đường phía trước. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí vô cùng kiên định, giờ phút này, lôi đạo tựa hồ toàn thân trên dưới đều tản ra trí tuệ chi quang. Lúc này, lực lượng tựa hồ đã không quan trọng. Chỉ có trí tuệ mới có thể thông qua sinh chi tháp. Mà lôi đạo, vừa vặn là tràn đầy trí tuệ người. Trí tuệ, Nghiêu Ma Chúa Tể tầm mắt vô cùng cổ quái. Lôi đạo là có trí tuệ người. Nghiêu Ma Chúa Tể thấy thế nào đều không giống. Chẳng lẽ lôi đạo không phải là bởi vì vận khí mới xông vào đến sinh chi tháp tầng thứ hai? Lôi đạo dựa vào vận khí, có lẽ mọi việc đều thuận lợi. Một khi vận dụng trí tuệ, hậu quả khó mà lường được. Ây, lôi chúa tể, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần vận dụng trí tuệ. Ngươi tùy tiện tuyển mấy cái sinh mệnh tuyến phổ, nói không chừng đều là câu trả lời chính xác. Căn bản là không cần đến lao tâm phí thần đi phân tích, đi suy nghĩ. Không, Nghiêu Ma Chúa Tể, ngươi sai, tùy tiện loạn tuyển, đụng đại vận lấy được đáp án, có ý nghĩa sao? Cái kia căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô phương đạt được thánh nhân hy bất luận cái gì cảm ngộ. Hoặc là nói, như thế đụng đại vận thông qua sinh chi tháp, đối với tu hành người có thể có cái gì trợ giúp? Ta không giống nhau, ta nhất định phải dựa vào trí tuệ tìm ra nhất đáp án chính xác. Liền giống bây giờ, ta dùng vô thượng trí tuệ, chọn lựa ra này mấy cái sinh mệnh tuyến phổ, cảm thấy này mấy cái sinh mệnh tuyến phổ, nhất định có thể sinh ra vĩ đại sinh mệnh, lôi đạo thậm chí còn không sợ, để lộ bí mật. Đưa hắn bộ kia, nguyên lý, đều nói ra, hết sức phức tạp, Nghiêu Ma Chúa Tể đều nghe trợn mắt hốc mồm, lôi đạo, thật đúng là một bộ, chẳng qua là... Hắn thế nào cảm giác đều là nói nhảm. Đối với sinh chi tháp tầng thứ hai vấn đề, không có chút nào trợ giúp. Bất quá, Lôi đạo làm thật lựa chọn ra mấy cái sinh mệnh tuyến phổ. Hết thảy chỉ có 6 đầu. Này 5 cái sinh mệnh tuyến phổ, Lôi đạo dùng cơ thể người mô phỏng phương thức. Một đầu đại biểu đầu, một đầu đại biểu thân thể, còn có 4 đầu thì phân biệt đại biểu cho tứ chi. Lý luận rất hoàn mỹ, chẳng qua là thực tiễn kỹ thuật khó mà đoán trước. Lôi đạo ánh mắt hừng hực, hắn tin tưởng vững chắc, dùng hắn vô thượng trí tuệ chi quang, nhất định có thể chọn lựa ra đáp án chính xác. 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 cái, Ngưu Ma Chúa Tể cùng với một tên khác thần ma, cũng đều nhìn chòng chọc vào Lôi đạo thân ảnh. Lôi đạo đang tại lựa chọn một đầu có một đầu đường phổ. Mỗi lựa chọn một đầu sinh mệnh tuyến phổ, này chút sinh mệnh tuyến phổ liền sẽ một lần nữa bay ra ngoài, sau đó lẫn nhau dây dưa. Cuối cùng, đến thứ 6 đầu, ông, sau một khắc, Lôi đạo lựa chọn ra 6 đầu sinh mệnh tuyến phổ. Lập tức, này 6 đầu sinh mệnh tuyến phổ lẫn nhau dây dưa, tựa hồ đang ở sinh ra một loại kỳ diệu mà kịch liệt biến hóa. Sau đó, biến thành hình, thế mà thật tạo thành một cái hình người, đồng thời tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đáp án chính xác, Ngưu Ma Chúa Tể cùng một tên khác thần ma, tựa hồ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá, một đạo quang mang lại nhanh chóng bao phủ tại Lôi đạo trên thân, mang theo Lôi đạo bay đến sinh chi tháp tầng thứ 3 bên trong. Này không thể nghi ngờ đã chứng minh, Lôi đạo tuyển ra thật chính là câu trả lời chính xác. Giờ khắc này, Ngưu Ma Chúa Tể cũng trợn tròn mắt. Lôi đạo thế mà người ấn chọn lựa ra câu trả lời chính xác. Chẳng qua là, cái này sao có thể? Chẳng lẽ ta thật hiểu lầm Lôi Chúa Tể rồi? Hắn thật chính là trí tuệ kinh người, dùng vô thượng trí tuệ, mạnh mẽ suy luận ra câu trả lời chính xác. Ngưu Ma Chúa Tể rất khó tin tưởng. Nếu như nói, tầng thứ nhất, Lôi đạo là dựa vào vận khí, như vậy hiện tại tầng thứ hai đâu? Chẳng lẽ cũng là dựa vào vận khí? Nhưng Lôi đạo trước đó thậm chí đều tự mình đề cập tới, là dựa vào lấy phân tích của hắn, dựa vào hắn vô thượng trí tuệ mới cuối cùng tìm ra đáp án chính xác. Đúng, nhất định là như vậy. Lôi Chúa Tể trí tuệ thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai, Lôi Chúa Tể ngoại trừ nỗ lực, còn có trí tuệ. Thế là, Ngưu Ma Chúa Tể bắt đầu đi chuyển động. Trước đó Lôi đạo đã tự mình nói ra hắn suy luận quá trình. Dùng Lôi đạo vô thượng trí tuệ suy luận ra câu trả lời chính xác. Nếu liền suy luận quá trình đều biết, như vậy lại tiếp tục suy luận, chẳng phải là rất dễ dàng? Loại vấn đề này, ban đầu đáp án liền không chỉ một. Bởi vậy, căn bản cũng không cần tái diễn đáp án. Ngưu Ma Chúa Tể đều còn không có hành động, vị kia thần ma thế mà liền bắt đầu hành động, mà lại tốc độ nhanh hơn Ngưu Ma Chúa Tể. Rõ ràng, những thần ma này mặc dù ngoài miệng nói, xem thường, Chúa Tể, nhưng hành động thực tế cũng rất thành thật. Tìm được vị thần này mà tốc độ rất nhanh, hắn lợi dụng Lôi đạo phương thức, rất nhanh liền tìm ra đáp án. Bởi vậy, hắn thậm chí còn đắc ý nhìn thoáng qua Ngưu Ma Chúa Tể. Lần này, vị thần này mà tìm được 5 cái sinh mệnh tuyến phổ. Thế là, hắn bắt đầu đem này chút sinh mệnh tuyến phổ chọn lựa ra. 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, 5 cái. Làm chọn lựa ra 5 cái sinh mệnh tuyến phổ về sau, vị thần này ma cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, 5 cái sinh mệnh tuyến phổ trong hư không không ngừng dây dưa. Chẳng qua là, sau một khắc, này chút sinh mệnh tuyến phổ lại trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Thần ma há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là, sinh chi tháp không tiếp tục cho hắn cơ hội. Lực lượng vô hình trực tiếp bọc lại này tôn thần ma. Sau đó, này tôn thần ma thân ảnh liền tan biến vô tung vô ảnh. đã bị đưa ra dân chi tháp. Ấy, Lôi Chúa Tể thật chính là dựa vào vô thượng trí tuệ tìm ra câu trả lời chính xác. Thấy cái kia tôn thần ma xuống tràng, Ngưu Ma Chúa Tể cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Vừa rồi thần ma tính toán không có bất cứ vấn đề gì, liền là dựa theo lôi đạo phương pháp tới tính toán. Thậm chí, bọn hắn lựa chọn sinh mệnh tuyến phổ cũng không giống nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Này đã rất khó nói rõ vấn đề, hoặc là liền là lôi đạo phương pháp kỳ thật không dùng được, hoặc là liền là đối phương tính toán sai lầm. Chẳng qua là Ngưu Ma Chúa Tể lại thế nào xem, tựa hồ cũng là lôi đạo phương pháp không dùng được, dùng trí tuệ phân tích ra câu trả lời chính xác. Ta còn thực sự kém chút liền tin. Ngưu Ma Chúa Tể lắc đầu, may mắn hắn không có nhanh như vậy tìm ra câu trả lời chính xác. Tin lôi đạo phân tích ra câu trả lời chính xác, Ngưu Ma Chúa Tể cảm thấy, vậy còn không bằng chính hắn nhắm mắt lại mù tìm vận may. Lôi đạo quả nhiên là dựa vào vô thượng trí tuệ phân tích ra câu trả lời chính xác sao? Cho tới bây giờ, Ngưu Ma Chúa Tể cơ hồ đã hết sức khẳng định, khí vận, chỉ có khí vận có thể giải thích. Lôi đạo không dùng được biện pháp gì, hắn liền là có thể tìm tới câu trả lời chính xác. Đây không phải khí vận là cái gì? Thật phải tin tưởng lôi đạo dựa vào cái gì trí tuệ phân tích ra câu trả lời chính xác? Cái kia sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, chỉ sợ liền bò đều không đứng dậy được. Lừa đảo, đáng chết vực ngoại thiên ma, đều là lừa đảo. Sinh chi tháp bên ngoài, bị đưa ra sinh chi tháp tầng thứ hai cái kia tôn cái gì? Nhịn không được lớn tiếng giống giận lấy, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn thấy, hắn liền là bị lừa gạt. Vực ngoại thiên ma, thật sự là quá xảo trá. Còn nói cái gì dùng vô thượng trí tuệ phân tích ra câu trả lời chính xác? Đó là câu trả lời chính xác sao? Này tôn cái gì cảm giác mình thật sâu bị thương tổn. Hắn nhưng là tại sinh chi tháp tầng thứ hai a, thật vất vả mới tới tầng thứ hai, kết quả là bởi vì dễ tin vực ngoại thiên ma, kết quả hiện tại liền bị khu trục ra sinh chi tháp tầng thứ hai. Hắn nếu muốn một lần nữa trở lại tầng thứ hai, vẫn phải theo tầng thứ nhất bắt đầu. Nhưng tầng thứ nhất, hắn có thể không có bất kỳ cái gì nắm bắt có thể lần nữa tuyển ra đáp án chính xác. Bởi vậy, này tôn thần ma cực hận, lôi đạo, cái ngoài ý muốn này thiên ma. Bất quá, theo này tôn thần ma bị loại, cũng làm cho rất nhiều thần ma cùng chúa tể biết. Lôi đạo thế mà đã xông qua sinh chi tháp tầng thứ ba. Cái gì? Lại có thể có người có thể xông sáo sinh chi tháp tầng thứ ba? Nhanh như vậy, thật sự là quá nhanh. Chết chi tháp tựa hồ liền tầng thứ hai đều không người có thể xông sáo. Sau sinh chi tháp càng thêm khó khăn, xông sáo sinh chi tháp tầng thứ ba lại có thể là một cái vực ngoại thiên ma, đây thật là sỉ nhục. Đối với chúng ta thần ma sỉ nhục, cái này vực ngoại thiên ma không thể khinh thường. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, dù như thế nào, đến tranh thủ thời gian xông sáo tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba. Không thể lại để cho vực ngoại thiên ma nhất chi độc tú. Như thế chúng ta hết thảy thần ma đều sẽ trở thành trò cười. Rất nhiều thần ma đều âm thầm thề, nhất định phải xông vào sinh chi tháp tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba. Ngược lại là rất nhiều chúa tể lại là một mảnh vui mừng. Lôi đạo xông vào sinh chi tháp tầng thứ ba, vậy thì thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ít nhất tại sinh chi tháp, bọn hắn chúa tể chế trụ hoang cổ đại lục thần ma, này cũng không dễ dàng. Đến mức lôi đạo đến cùng có phải hay không có vô thượng trí tuệ, có thể suy luận ra tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai sinh chi tháp đáp án, bọn hắn đều không để ý, thậm chí đối lôi đạo cũng tràn đầy chờ mong. Có lẽ lôi đạo có thể dùng vô thượng trí tuệ triệt để xông qua sinh chi tháp đâu. Thoạt nhìn tựa hồ rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lôi Chúa Tể có vô thượng trí tuệ, Thôi Diễn Vô Song nghe đồn cũng là lan truyền nhanh chóng. Nếu là Ngưu Ma Chúa Tể cùng với trước đó cùng một chỗ tiến vào hư không động phủ vài vị đỉnh tiêm, Đại Chúa Tể biết, nhất định sẽ hết sức im lặng. Vô thượng trí tuệ, vẫn là lôi đạo, thế nào không lên thiên? Cái kia rõ ràng liền là vận khí, nghịch thiên vận khí, người nào thật muốn tin cái gì trí tuệ, người nào liền thật ngu quá mức, thậm chí lôi đạo cái gọi là trí tuệ, phá đề. Vậy thật đúng là hố chết người không đền mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ